Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 437, trở lại chốn cũ. Hai năm trước, Lý Vĩ Phong bất quá là đệ phẩm võ giả, chỉ có thể dựa vào khai thác thành, tại địa quật bên ngoài tiến hành thăm dò, căn bản không dám xâm nhập, lúc trước theo địa quật võ giả ở trong biết được. Khai thác thành chỗ khu vực, bất quá là địa quật thế giới ngoại vực, càng xâm nhập thêm nội vực, mới là toàn bộ địa quật thế giới phong vân hội tụ trung tâm. Nơi đó cường giả tụ tập, càng là một cái vô cùng to lớn thế giới sân khấu. Chẳng qua là ban đầu, mình thực lực quá mức nhỏ yếu, cứ việc dựa vào không ngừng giải phong tinh thần lực, có thể làm được vàng thau lẫn lộn. Ngụy trang thành địa quật võ giả tùy ý tại địa quật thế giới ở trong ghé qua tình trạng. Nhưng Lý Vĩ Phong vẫn như cũ là không có tìm tòi địa quật thế giới tâm tư, mà là không ngừng đến tăng lên tu vi của mình thực lực. Thẳng đến hiện nay, hắn đã là chính thức đi vào cao phẩm cảnh giới, càng là lấy quốc thuật làm cơ sở đi ra con đường thuộc về mình. Cả người thực lực không kém hơn một cái cửu phẩm võ giả. Cửu phẩm, đặt ở địa quật thế giới ngoại vực, cũng là chúa tể một phương cấp bậc nhân vật, hệ số an toàn gia tăng thật lớn. Thế là, hắn thông qua truyền tống nhóm, tiến vào địa quật thế giới, cùng một cái khai thác thành, cảnh tượng chung quanh có chút quen thuộc. Lý Vĩ Phong đến, không làm kinh động bất luận kẻ nào, hắn đi xuyên qua khai thác thành trên đường phố. Giật mình có một loại thời không rối loạn cảm giác, từng tràng đại chiến đưa đến phá hư đã tu sửa hoàn tất. Thuận tiện làm ra một phen đổi mới cải biến, bộ dáng cùng trước kia có không ít khác nhau. Thành nội thị trường người đến người đi, có ít người chết tại ra ngoài thăm dò, có ít người tại chống cự địa quật nhân loại chiến tranh ở trong mất đi, có ít người bị trọng thương. Trở lại địa cầu về hưu dưỡng lão, lúc trước vốn cũng không có nhiều người quen biết, bây giờ cũng chỉ còn lại thưa thớt hai ba cái. Nam Hương đội mạo hiểm trụ sở, đã sớm theo đội mạo hiểm giải tán mà bị chuyển tay ra ngoài. Ở tại nơi này chính là một đám người trẻ tuổi, nghe nói là võ khoa đại học thực tập sinh, líu díu, cho thế giới này mang đến sinh động khí tức. Đây là vừa tiến vào địa quật thế giới không bao lâu, còn không có trải qua tàn khốc chiến tranh chim non nhóm. Ngay tại lão sư dẫn dắt phía dưới chính thức tiếp xúc thế giới này tàn khốc mặt. Học sinh mới năm nay thi đấu vòng tròn ma võ lại là ma võ thắng. Nghe nói là một cái muội tử, vẫn là Phương sư huynh muội muội, quá lợi hại. Nghe nói trước đây không lâu Phương sư huynh đã tiến cảnh trở thành thất phẩm tông sư. Nghe nói Phương sư huynh bắt đầu tu luyện mới 2 năm. Đại nhị liền đã phá vỡ mà vào thất phẩm tông sư cảnh. Tấn thăng tốc độ phá vỡ toàn cầu tất cả ghi chép. Võ lớn các học sinh nhiệt liệt thảo luận, chưa ý thức được thân ở mảnh đất này nguy cơ. Lý Vĩ Phong không có quá khứ quấy rầy bọn này xa lạ võ sinh viên. Thân hình chậm rãi rời đi, tiếp tục chi thành trung du đảng. Năm trước Lý Vĩ Phong xây dựng tiểu điếm vẫn tồn tại, bởi vì hắn không keo kiệt tại đem một chút kỹ thuật truyền thừa dạy cho ban đầu ở trong cửa hàng. Làm thuê rong võ giả, những cái kia trước kia làm người giúp việc sinh hoạt đám võ giả gây dựng một cái cùng loại với siêu thị tổ chức hình thức liên minh, tụ tập cùng một chỗ chống đỡ lấy nhà kia tiểu điếm. Đồng thời đem chung quanh phòng ốc đều ra mua, tiến hành xây dựng thêm. Đi qua hơn một năm phát triển, đã là phát triển ra không ít danh khí. Than thở một tiếng, bước chân lại lần nữa di chuyển, hướng phía khai thác thành cửa chính đi đến. Được đi một chút. Đối với trước kia sinh hoạt địa phương mặc dù có chút lưu luyến, nhưng cuối cùng không phải hắn muốn dừng lại địa phương. Lần này rời đi, đường về chẳng biết lúc nào, có lẽ vĩnh viễn cũng không có cơ hội trở về. Đem trong lòng cái kia một tia hoài niệm triệt để chặt đứt. Lý Vĩ Phong đã là một thân nhẹ nhõm, cho đến ra khỏi thành thời khắc. Đột nhiên, Thiên Nam thành thành chủ lại lần nữa mang theo đại quân đột kích. Khí thế trùng trùng điệp điệp, toàn bộ thành thị lập tức tiến vào độ cao cảnh giới ở trong. Chỉ là hai năm này bên trong, Thiên Nam thành chủ giống như là điên rồi. Không ngừng mà công kích khai thác thành nội cao phẩm đám võ giả, đều cơ hồ bị bọn hắn làm cho thần kinh suy nhược. Tại lần lượt trong chiến đấu bị thương không nhẹ, toàn bộ khai thác thành đã là lung lay sắp đổ. Đáng chết địa quật võ giả, một cánh tay lên đeo băng, khí huyết bất ổn Hứa tướng quân tự trong thành cơ thể và đầu óc hình lay động bay lượn mà lên. Hậu phương trấn thủ thành trì quan phương người mạnh nhất, bát phẩm Ngô Mập Mạp, cũng là sắc mặt trắng bệch lơ lửng giữa không trung, nhìn qua khai thác ngoài thành vô cùng vô tận địa quật đại quân loài người. Tại đại quân tiên phong, đối thủ cũ Thiên Nam thành thành chủ ngay tại điều binh khiển tướng, thề phải sắp mở đất thành công phá. Đáng chết, lần này khả năng không chịu nổi. Lão Ngô, chờ một chút, người tổ chức người rút lui. Lão tử bọc hậu, người yên tâm, cho dù chết cũng phải cắn xuống bọn hắn một ngụm thịt. Đừng lo lắng lão Hứa, chúng ta trèo trống một cái, đợi viện quân tới lại nói. Đâu còn có cái gì viện quân, những này đáng chết đồ chơi có đặc thù truyền lại tin tức pháp môn. Đoán chừng mỗi cái địa quật thông đạo chỗ kết nối thế giới đều là nghĩ thông suốt, chỉ là quá mức xa xôi, chúng ta không cách nào kiểm chắc đạt được mà thôi. Vậy cũng không thể dạng này, làm cho chịu chết, không chính hợp Thiên Nam thành cái kia lão xúc sinh ý. Toàn bộ khai thác thành nội, đại lượng võ giả tụ tập tại trên tường thành, chuẩn bị giao chiến phản kích, mà hư không bên trong, tọa trấn khai thác thành duy hai lượng cái cao phẩm, chính lấy một loại không người có thể nghe lén truyền âm cãi vã kịch liệt. Lẫn nhau ở giữa đều không đồng ý đối phương ý kiến. Bỗng nhiên, Ngô Mập Mạp ánh mắt ngưng lại, không lo được bên người cãi lộn hảo hữu, ánh mắt nhắm thẳng vào ngoài thành. Tiểu tử kia chuyện gì xảy ra? Hắn là ai? Làm sao ra cửa? Hứa tướng quân nghe vậy cũng là đem ánh mắt xoay qua chỗ khác. Chỉ thấy nhất đạo hơi có vẻ quen thuộc thân ảnh đi ra ngoài cửa thành, chính hướng phía trước thiên quân vạn mã địa quật đại quân chậm rãi đi đến. Chạy ra ngoài thành, kia tiểu tử bộ óc sẽ không là tú đậu đi. Không chỉ trên bầu trời hai người kinh ngạc, giờ phút này đứng tại trên tường thành, dùng khí huyết kéo tốt dây cung, chuẩn bị phản kích cửa thành bọn thủ vệ cũng là kinh ngạc không thôi. Ha ha ha, Ngô Thiện cùng Hứa Vinh cái kia hai cái tiểu gia hỏa rốt cục nghĩ thông suốt. Vì lẽ đó phái ngươi đến đây đầu hàng sao? Tiểu quỷ, phương xa, Thiên Nam thành chủ nhìn thấy khai thác trong thành chậm rãi đi ra một người. Chậm rãi bước hướng phía đại quân phương hướng đi tới. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó đại hỉ, vung tay lên, mang theo sau lưng hàng trăm hàng ngàn binh mã trùng trùng điệp điệp đi lên trước. Tiểu quỷ, cái kia hai tên gia hỏa đầu hàng sách đâu? Địa quật ngôn ngữ, Lý Vĩ Phong sẽ cũng không nhiều, nhưng Thiên Nam thành chủ thân là cửu phẩm võ giả, đã có thể thông qua tinh thần lực tiến hành lẫn nhau ở giữa ý niệm câu thông. Cho nên Lý Vĩ Phong nghe được rõ ràng, muốn đầu hàng cũng không phải không thể. Gọi cái kia hai tên gia hỏa tự trói ra khỏi thành, quỳ gối bản vương trước mặt. Thiên Nam thành chủ ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Lý Vĩ Phong, ánh mắt tràn đầy ngạo nghễ, phảng phất đã thấy mình công phá khai thác điểm, đem hai năm trước cái kia thiết kế đả thương mình hai tên gia hỏa tùy ý dẫm tại dưới chân, nhẹ nhõm nghiền chết cảnh tượng. Sau đó liền không có sau đó. Ầm ầm, Lý Vĩ Phong chỉ vung ra một quyền, trong chốc lát thiên địa lên gió, toàn bộ hư không phảng phất bị phá diệt, mở một cái to lớn vô cùng lỗ đen lỗ thủng, vô lượng thâm thúy vực sâu hắc ám